Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 526, chương 20, người áo xanh. Hoa, Tần Phong một phen tay, kiếm gãy liền xuất hiện rồi, thân pháp đạt được rồi chất thuế biến. Hắn không kịp chờ đợi muốn nhìn một chút đối kiếm đạo tăng lên có bao nhiêu. Cái này kiếm đạo vẫn là trước đó kiếm đạo, cũng không có cái gì lớn đột phá, coi như bởi vì thân pháp thuế biến, khiến cho kiếm đạo uy lực vậy gia tăng thật lớn. Chỉ có người quỹ tích phiêu hốt không chừng, mới có thể để cho kiếm quỹ tích quỷ thần khó lường. Kiếm, ở gió bên trong, có thể hóa thành một sợi gió. Kiếm, ở ánh sáng bên trong, có thể hóa thành một sợi tia sáng. Kiếm, tại không gian bên trong, có thể hóa thành một sợi không gian ba động. Thời không đại đạo có thể sử dụng trên thân pháp, cũng có thể dùng tại trên thân kiếm. Ta kiếm, chỉ cần có thể dung nhập đây hết thảy, tự nhiên vô ảnh vô hình. Tần Phong đắm chìm trong thời không đại đạo cảm ngộ bên trong. Đối kiếm lý giải cũng càng sâu rồi tầng một. Bất quá, Tần Phong vậy rõ ràng. Bây giờ hắn thân pháp vẻn vẹn mới miễn cưỡng ẩn chứa không gian ảo diệu. Thời gian ảo diệu cơ hồ không có. Bởi vì ở thời gian đại đạo trên, hắn cơ hồ không có thành tựu chút nào. Cho nên thân pháp này cũng không phải là không có chút nào sơ hở. Ở thực lực địch nhân cường đại trước mặt, đối thủ vẫn là có thể cảm giác được thân phận của hắn quỹ tích. Chỉ có thể nói, thân pháp này có thể làm cho hắn ở đồng đẳng thực lực quyết đấu bên trong. Đứng ở bất bại địa phương, một cái người luyện kiếm có ý gì? Nếu không như để cho ta đến bồi cùng ngươi. Đột nhiên, hư không bên trong một đạo oanh thanh âm ùng ùng nổ vang. Ai? Tần Phong giật nảy mình, lập tức đình chỉ luyện kiếm, đề phòng nhìn lấy bốn phía, lại cái gì cũng không thấy, nhìn ngươi là có hay không có tư cách để ta ra tay rồi. Đừng khiến ta thất vọng, oanh thanh âm ùng ùng vang lên lần nữa, đồng thời hô hô hô hô hư vô thế giới, đột nhiên xương đen tràn ngập, mang theo không gian kỳ dị ba động, Tần Phong tròng mắt hơi híp. Chỉ gặp lượng lớn xương đen bắt đầu cấp tốc ngưng tụ. Cuối cùng ngưng tụ thành rồi từng cái một bộ dáng quái dị quái vật. Những quái vật này đều có bụi màu đen da thịt, màng mỏng như vậy cánh khổng lồ, song chảo lóe ra kim loại sáng bóng, bộ dáng đáng ghét mà lại đều cùng Tần Phong đồng dạng, là quy nguyên tầng 2 tu vi. Hiển nhiên, giống nhau như đúc tu vi cũng là cố tình làm. Giết rồi hắn, cơ hồ đang bị ngưng tụ ra trong nháy mắt, từng cái một màu đen quái vật đều vọt lên, tốc độ tùy tiện siêu việt rồi đồng dạng quy nguyên tầng 2 cao thủ. Kia khí tức vô hình vậy có chút cường đại, chỉ bằng các ngươi, Tần Phong ánh mắt quét qua, toàn thân ngưng tụ ra đạo đạo kiếm mang, chỉ gặp một đạo kiếm mang lao nhanh. Hình thành rồi to lớn kiếm mang thế giới, kiếm mang quét ngang giữa, tùy tiện liền rào sát hết thảy xung phong liều chết đến quái vật. Vẻn vẹn kiếm mang, liền làm tất cả màu đen quái vật đều không thể ngăn cản. Tần Phong cũng rất bình tĩnh, vẻn vẹn chỉ có quy nguyên tầng 2 đẳng cấp sinh mệnh. Căn bản không có tư cách để hắn vận dụng kiếm gãy. Bởi vì hắn thực lực sớm đã xa xa siêu việt rồi quy nguyên tầng 2. Ầm ầm tương đương, đáng sợ kiếm mang tùy ý càn quét. Tùy tiện diệt sát hết thảy dám đến công kích hắn quái vật nhóm. Nhưng mà, càng nhiều quái vật bị ngưng tụ ra, tiếp tục nhào về phía Tần Phong. Những quái vật này căn bản không biết rõ cái gì là sợ hãi. Vừa xuất hiện liền điên cuồng vồ giết. Tần Phong bắt đầu cùng những quái vật này ác chiến. Ban sơ, Tần Phong lộ ra rất nhẹ nhàng. Thậm chí hắn cũng chưa dùng qua kiếm gãy. Vẻn vẹn dựa vào kiếm mang liền một đường quét ngang rồi. Thế nhưng là thời gian dần trôi qua. Quái vật nhóm thực lực bắt đầu tăng lên rồi. Số lượng cũng nhiều hơn. Phốp, Tần Phong kiếm đâm xuyên rồi một tên có tối da thịt, hình thể càng to lớn số một quái vật. Trước đó những quái vật kia đều là bụi màu đen da thịt. Trước mắt cái này hình thể càng to lớn, da thịt hiện lên tối, chính là thực lực đạt tới quy nguyên tầng 5 đẳng cấp quái vật mới bắt đầu màu sắc. Hình thể biến hóa, ôi ôi, cái này quy nguyên tầng 5 đẳng cấp quái vật cổ họng bị đâm xuyên. Vẫn như cũ phát ra rồi tiếng quái khiếu, đồng thời huy động lợi chảo muốn xé rách Tần Phong. Ao ao ao, Tần Phong trong tay kiếm gãy xẹt qua một đạo quỷ dị đường cong ánh kiếm, trực tiếp đem quái vật này chém thành ba đoạn. Giống, giết. Mặt khác tám đầu thầm trách vật lại là đồng thời nhào về phía rồi Tần Phong. Đáng chết, Tần Phong mặt liền biến sắc, lập tức thi triển thuế biến sau hư không lược ảnh thân pháp, lựa chọn tránh lui. Lấy hắn hiện tại thực lực, một đầu quy nguyên tầng 5 đẳng cấp quái vật muốn đánh bại rất đơn giản. Thế nhưng là vượt qua 5 đầu đồng thời bốn phía công hắn, hắn vậy không chịu đựng nổi, chỉ có thể dựa vào thuế biến thân pháp, trước né tránh lần lượt bốn phía công, sau đó tìm cơ hội, một đối một, đem những này quái vật đáng sợ từng cái diệt trừ. Oanh, theo lấy cuối cùng một đầu quy nguyên tầng 5 đẳng cấp quái vật ngã xuống đất, Tần Phong cũng không khỏi ngụm lớn mặc lấy thô khí. Hiển nhiên, đồng thời đánh bại 10 đầu quy nguyên tầng 5 đẳng cấp quái vật, với hắn mà nói cũng là khiêu chiến không nhỏ. Bất quá Tần Phong cũng không có chút nào buông lỏng, mà là đề phòng quan sát đến hoàn cảnh chung quanh lấy hắn kinh nghiệm. Chẳng mấy chốc sẽ có càng nhiều, mạnh hơn quái vật đáng sợ muốn ngưng tụ ra rồi. Bất quá, lần này Tần Phong sai rồi. Không có quái vật lại xuất hiện. Chung quanh tối sương mù vậy tiêu tán mở, lại là một mảnh sang sảng trời trong xanh. Hoa tương đương, toàn bộ hư vô thế giới đột nhiên quang hoa vạn trượng. Sau đó cái này vạn trượng quang hoa toàn bộ thu nạp. Ở quang hoa trung tâm, xuất hiện rồi một đạo bóng người. Hắn khí tức cao cao ở trên, mạnh để Tần Phong đều có chút run sợ. Có người, Tần Phong biến sắc. Đây là một cái vóc người rất phổ thông, thậm chí lộ ra có chút gầy yếu áo xanh nam tử. Thế nhưng là hắn lại có một đôi mánh khóe thiên hạ con mắt. Tần Phong nhìn lấy hắn, thật giống như nhìn lấy toàn bộ thế giới đồng dạng, có một loại không nói ra được kính sợ cảm giác. Loại cảm giác này, liền vô địch ma tôn, Đông Phương Mục Bạch chờ cao cấp nhất đại năng, đều không có đủ. Ai? Mặc dù sớm đã biết rõ, muốn dựa vào đạo thụ trọng sinh, hy vọng cực kỳ bé nhỏ, nhưng là thật có người đến hấp thu ta suốt đời đại đạo ngưng tụ đạo thủ, đoạt đi ta cuối cùng phục hy vọng sống sót lúc, vẫn là lòng tràn đầy không cam lòng a. Người áo xanh ngửa mặt lên trời thở dài, thổn thức không thôi, đạo thụ trọng sinh, cần thời gian lấy ước vạn năm mà tính. Cái này ước vạn năm giữa, không biết sẽ có bao nhiêu người muốn cướp đoạt đạo thụ đại đạo uy năng. Muốn lợi dụng đạo thụ trọng sinh, quá không xuất hiện thực rồi. Ngươi là, Tần Phong giật mình, hắn nghe được, thanh âm này chính là trước đó hư không bên trong nổ vang âm thanh. Tựa hồ cũng liền là kia cái chết đi thần cảnh siêu cường già. Người áo xanh nhìn lấy Tần Phong, than thở. Ngươi yên tâm, ta mặc dù tức giận ngươi, nhưng ta căn bản không làm gì được ngươi, coi như ở cái này hư vô thế giới đem ngươi giết rồi. Hiện thực bên trong ngươi vẫn là thật tốt, một căn hào mét đều ít không được, nhiều nhất, ngươi sẽ chỉ mất đi ở cái này hư vô thế giới cảm ngộ thời không đại đạo cơ hội mà thôi. Tần Phong, không nói cái gì, nhưng trong lòng lại thở phào rồi một hơi. Hắn mới vừa rồi còn thật lo lắng cái này thần cảnh siêu cường giả sẽ đối với hắn bên dưới hắc thủ. Dù sao, hắn nhưng là đem người ta cuối cùng phục hy vọng sống sót cho làm không có rồi. Người áo xanh một phen tay, trong tay xuất hiện rồi một thanh kiếm lớn màu đỏ ngòm. Ta nhìn ngươi là kiếm tu, đến, ta cũng dùng kiếm, dùng giống như ngươi cảnh giới. Ngươi nếu có thể đem ta đánh bại, như vậy ta suốt đời khổ tu thời không đại đạo bị ngươi chiếm thành của mình. Ta cũng liền nhận rồi. Nói lấy, người áo xanh liền hướng Tần Phong đi tới. Hắn chỉ đạp mạnh bước, liền mang theo cuồn cuộn ngất trời sát ý. Khẽ động, liền phảng phất thiên quân vạn mã xung phong liều chết thảm liệt khí thế. Để Tần Phong đều cảm thấy trong lòng ngạt thở. Cái gì? Miễn cưỡng chỉ có quy nguyên tầng một cảnh giới. Tần Phong kinh hãi không thôi. Trước mắt người áo xanh mặc dù khí thế cuồn cuộn ngất trời, nhưng lực lượng kia uy áp rất rõ ràng miễn cưỡng đạt tới quy nguyên tầng một mà thôi. Tần Phong thì là quy nguyên tầng một đỉnh phong cảnh giới. Cho nên hắn là lấy nhất không chiếm Tần Phong tiện nghi cảnh giới xuất hiện. Cũng nói công khai hắn tuyệt đối tự tin. Hừ, quy nguyên tầng một sơ kỳ liền muốn thắng ta. Tần Phong cầm trong tay kiếm gãy, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Hắn là ai? Là thiên phú cực hạn đại viên mãn kiếm gãy thiếu niên. Đồng dạng cảnh giới, vô địch ma tôn đều còn lâu mới là đối thủ của hắn. Hắn sợ ai? Bất quá, người trước mắt không thể nghi ngờ không biết rõ so vô địch ma tôn cường đại đến mức nào. Đối mặt một cái thần cảnh siêu cường giả, Tần Phong vậy không dám khinh thường. Ngươi có chút vượt cấp khiêu chiến năng lực, nói rõ ngươi thiên phú còn có thể miễn cưỡng đủ tư cách để ta ra tay. Người áo xanh một bên đi còn vừa nói lấy, biểu hiện tốt một chút, nói không chừng ta sẽ cam tâm tình nguyện đem suốt đời đại đạo cảm ngộ đều truyền cho ngươi. Liền nhìn ngươi có đủ hay không tư cách rồi. Tần Phong ánh mắt lại càng thêm lạnh lùng. Miễn cưỡng đủ hắn ra tay. Khẩu khí thật lớn a. Oanh tương đương. Tần Phong trong mắt phát lạnh. Không lo được suy nghĩ nhiều rồi. Lập tức thi triển sức mạnh tinh thần mạnh mẽ trấn áp hướng người áo xanh. Nhưng người áo xanh không nhận bất kỳ ảnh hưởng gì. Ánh mắt đều không một tia biến hóa. Vẫn như cũ hướng phía Tần Phong đi tới. Hừ, ta ngược lại muốn xem ngươi mạnh bao nhiêu. Tần Phong trong lòng ngạo khí vậy bắt đầu rồi. Lập tức thi triển chân võ kiếm đạo. Kia ngàn vạn kiếm mang hình thành lượng lớn huyền diệu phi phàm kiếm đạo thế giới. Bao phủ một phương thiên địa. Keng keng keng keng. Chỉ gặp người áo xanh trong tay kiếm lớn màu đỏ ngòm bỗng nhiên hơi hơi bắt đầu chuyển động. Cái này khẽ động liền tự nhiên hình thành rồi tầng một kỳ dị ánh kiếm gợn sóng bảo hộ ở rồi người. Áo xanh chung quanh, hắn dạo bước tiến lên, dần dần đi vào rồi kiếm đạo thế giới phạm vi. Nhưng kiếm lớn màu đỏ ngòm hình thành ánh kiếm gợn sóng lại dễ dàng đi xuyên qua kiếm đạo thế giới. Bên trong, liền phảng phất con cá tiến lên ở nước bên trong. Cái này... Tần Phong kiệt lực điều khiển lượng lớn kiếm mang công kích. Nhưng luôn cảm giác đối phương xảo trá tàn nhẫn. Khó mà chân chính công kích đến đối phương. Hắn lực lượng rất đồng dạng. Thế nhưng là thời không áo nghĩa quá không thể tưởng tượng rồi. Ta rõ ràng công kích là hắn. Nhưng thời không biến ảo bên dưới. Ta liền công kích thất bại rồi. Tần Phong mơ hồ có thể cảm giác được. Kia kiếm lớn màu đỏ ngòm rung động giữa hình thành, ánh kiếm gợn sóng, là một loại cực cao thời. Không áo nghĩa, chỉ là cụ thể chuyện gì xảy ra. Tần Phong rất khó coi hiểu. Tóm lại, hắn chính là công kích không đến đối phương. Đáng chết, Tần Phong kiếm thức nhất biến. Tức khắc khắp trời kiếm mang trong nháy mắt đều hóa thành rồi phòng ngự kiếm đạo. Một kiếm nói lỗ đen vòng xoáy xuất hiện rồi. Thế nhưng là, người áo xanh vẫn lạnh nhạt như cũ đi tới rồi kiếm đạo trong hắc động. Cái kia toàn thân ánh kiếm gợn sóng, khiến kiếm đạo lỗ đen đều cảm giác được rồi bất lực. Làm sao bây giờ? Làm sao ứng đối? Tần Phong có chút nóng nảy. Đối phương tốc độ, lực lượng đều so với chính mình yếu. Thế nhưng là hắn nhưng dù sao có một quyền đánh vào không khí cảm giác. Chính mình, mạnh mẽ không sử dụng ra được, đối phương một điểm lại phát huy ra ngàn phần hiệu quả. Người này kiếm đạo mặc dù vụng về, nhưng có thể miễn cưỡng ảnh hưởng đến ta một tia, vẫn còn tính nói còn nghe được. Người áo xanh lạnh nhạt tiến lên, bất quá muốn ngăn trở ta, vẫn còn kém thật xa. Một bên nói lấy, hắn một bên tiếp tục dạo bước tiến lên, rõ ràng có thể rất nhanh, nhưng hắn chính là như thế lạnh nhạt, ta kiếm đạo vụng về. Tần Phong cười khổ, hắn kiếm đạo chính là Đông Phương Mục Bạch, cửu đại kiếm tôn, Đông Quách tộc trưởng chờ từng cái một kiếm đạo đại năng cũng than thở không thôi. Thậm chí rất nhiều phương diện cũng không bằng chính mình. Đây là hắn lần thứ nhất bị người trào phúng kiếm đạo vụng về. Mà liền tại cái này lúc, người áo xanh rốt cục xông qua kiếm đạo lỗ đen, đến rồi Tần Phong trước mặt, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN